Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1217, chương 1217, tinh tượng minh họa. Sát thần đồ ma, Chu Trạch Giai toàn thân cốt cách đều tại thời khắc này. Bởi vì tức giận mà, kèn kẹt, rung động, toàn thân kéo căng quá chặt chẽ, nắm chặt hai nắm đấm. Hung hăng trong không khí vung một chút, tựa hồ muốn đem Diệp Thiên Nhất Quyền đánh nổ thành cặn bã. Lúc này Chu Trạch Giai biểu hiện, chính là Long Vương chỗ chờ mong. A Trạch, đừng nản chí, đừng nhụt chí, có câu nói là, khổ tâm người thiên không phụ, chỉ cần kiên định niềm tin, thì nhất định có thể đạt thành mong muốn. Long Vương trong mắt chỗ sâu không ngừng lóe ra kích động ánh mắt, lời nói thâm thía an ủi Chu Trạch Giai. Huống chi, tà thần những năm này làm ác làm đầu, thiên đạo tuần hoàn, tà bất thắng chính. Bản vương tin tưởng, người nhất định có thể chu sát tà thần, giúp đỡ thế gian chính nghĩa. Như có nhu cầu, bản vương cũng sẽ tận hết sức lực giúp người một tay. Đa tạ vương gia thông cảm, báo thù cho cha mẹ sự tình. Ta muốn tự thân đi làm, không hy vọng vương gia nhúng tay. Tính tình cao ngạo Chu Trạch Giai, lúc này xin miễn Long Vương hảo ý. Đây là ta cùng tà thần ở giữa cừu hận, ta không cần bất luận kẻ nào trợ giúp. Long Vương cười ha ha, liên tục vỗ tay, tán dương, tốt, tốt, tốt lắm, thành xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Bản vương năm đó có ngươi lớn tuổi như vậy thời điểm, căn bản không có ngươi dạng này bá lực cùng lòng dạ, đến mức lăn lộn cho tới bây giờ cái này kết cục bi thảm. Đợi một thời gian, bản vương tin tưởng ngươi thành tựu nhất định có thể viễn siêu bản vương, thành làm nhất đảng một nhân vật tuyệt đỉnh, trái lương tâm khích lệ người khác, lại không cần nộp thuế. Cho nên Long Vương hội thao thao bất tuyệt khích lệ Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai những năm này đều tại Côn Ngô Sơn tu luyện, tiếp xúc đến người cũng chỉ có Côn Ngô phái đồng môn sư huynh đệ, cơ bản không có gì giang hồ lịch duyệt, tự nhiên nghe không ra Long Vương lời nói này hàm nghĩa chân chính, chỉ là bản năng lộ ra kinh sợ, không dám nhận phản ứng. Tê Thanh nói, vương gia quá khen, ta vừa mới chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Bản vương cũng là lời thật nói thật, cũng không có khuếch đại tư. Long Vương nháy lên thâm thúy như biển lớn đôi mắt, nghiêm trang đáp lại nói, khi biết Chu Trạch Giai cũng là phá quân tinh về sau, Long Vương mới cuối cùng khẳng định muốn sử dụng Chu Trạch Giai đối phó Diệp Thiên. Bây giờ dung hợp phá quân tinh hồn Chu Trạch Giai, thực lực cùng hôm qua sớm gặp mặt lúc so sánh, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Chu Trạch Giai đã có cùng Diệp Thiên chống lại tư bản, cho nên Long Vương nhất định phải thật tốt sử dụng Chu Trạch Giai cây đao này từ. Cho dù không thể giết chết Diệp Thiên, cũng muốn trọng thương Diệp Thiên, đem Diệp Thiên phách lối khí diễm đè xuống. Hai người lại kể một ít liên quan tới sau này lão thành khu thế lực ngầm mới bố cục thủ tục về sau. Chu Trạch Giai mới tâm sự nặng nề từ biệt Long Vương, thẳng đến sở cảnh sát mà đi. Mã gia phòng luyện công, khoanh chân ngồi dưới đất Mã Bằng Cử, người mặc một bộ giặt hồ đến trắng bệch, vẫn còn mơ hồ có thể thấy được trước kia hẳn là dấu trường bào màu xanh. Thần bí cuồn cuộn tinh tượng huyễn ảnh theo đỉnh đầu hắn chậm rãi hiển hiện, xoay quanh trong không khí. Tinh tượng đồ, rõ ràng là chư thiên 28 tinh tượng, đang lấy một loại nào đó đã định quy tắc, hoặc nhanh hoặc chậm vận chuyển, nhìn như không liên hệ chút nào, kỳ thực ảnh hưởng lẫn nhau, hình thành một loại cuồn cuộn như hải khí thế. Mặc dù chỉ là huyễn ảnh, lại cho người ta một loại sinh động như thật, rất thật đã thị cảm, làm cho người cảm thấy tâm cảnh áp lực. Mỗi một ngôi sao giống như đều hàm xúc lấy cuồng bạo thần bí lực lượng, mà thân ở tinh tượng huyễn ảnh đồ phía dưới Mã Bằng Cử thì thần thái tự nhiên. Cổ Ngọc giống như trầm ổn cẩn trọng khuôn mặt, không có chút nào thần sắc biến hóa, khóe miệng hơi hơi dương lên, ánh mắt híp lại thành một đầu tuyến, ẩn ẩn có thể gặp đến trong đôi mắt lưu chuyển lên rồi rào như sơn nhạc khí thế ánh mắt. Căn này phòng luyện công là đơn độc thiết lập, không có hắn cho phép, bất kỳ người nào cũng không được đi vào. Từ khi thu đến phụ huynh bị giết tin dữ về sau, hắn thì lập tức từ biệt sư môn, ngựa không dừng vó thẳng đến Giang Thành mà đến, trở về gia tộc, những ngày này không phải bận bịu lấy xử lý phụ huynh tang sự, cũng là tự giam mình ở phòng luyện công khổ tu nhị thập bát tinh tượng đồ dài. Muốn theo minh họa bên trong, tìm hiểu ra tinh tượng huyền bí, cuối cùng dẫn động tinh thần chi lực, hóa thành chính mình năng lượng, đem tự thân thần thức dung nhập vào trong tinh thần, mượn nhờ tinh thần lực lượng, chỉ có nói như vậy mới có thể đánh với Diệp Thiên một trận. Theo như truyền thuyết, nhị thập bát tinh tượng đồ dài là chân vũ đế quân phi thăng hồng trần lúc lưu ở trong nhân thế một môn võ học cao thâm, nếu là có thể lĩnh hội minh họa, đừng nói là trở thành đương thế vô địch đệ nhất cao thủ, cho dù là thoát khỏi sinh tử luân hồi, siêu việt ngũ hành khống chế, cũng không phải nói chuyện viển vông. Năm đó võ đăng phái người sáng lập Tam Phong chân nhân chính là bởi vì dưới cơ duyên xảo hợp lĩnh hội minh họa, mới khai sáng ra lưu truyền gần ngàn năm võ đăng phái, càng là theo minh họa bên trong lĩnh ngộ ra âm dương chi đạo, lấy nhu thắng cương võ học chân lý, trở thành võ đạo giới quang mang bắn ra bốn phía đại tông sư. Về sau Tam Phong chân nhân không biết tung tích, chỉ để lại võ đăng phái cơ nghiệp cùng các loại thần kỳ kỹ võ học lý luận, Mã Bằng Cử biết rõ, như đánh bại, thậm chí trảm giết Diệp Thiên, chính mình nhất định phải minh họa huyền bí Diệp Thiên tà thần chi danh. Hắn đương nhiên nghe nói qua, mặc dù hắn những năm này một mực tại võ đang tu luyện, nhưng tại thời khắc chú ý ngoại giới đủ loại nghe đồn, hắn bây giờ mới bước vào bạch ngân cấp cao giai cảnh giới. Mà Diệp Thiên tu vi, theo đủ loại trong truyền thuyết, hắn lại không cách nào biết được, chỉ có thể ra kết luận, Diệp Thiên tu vi đã đến thâm bất khả trắc cấp độ. Lấy bạch ngân cấp cao giai tu vi cùng Diệp Thiên giao thủ, chỉ có thể là tự lấy nhục, không biết tự lượng sức mình. Cho nên những ngày gần đây, đối mặt trong nhà thúc bá nói lên là cha huynh báo thù sự tình, hắn từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc, không có cho thấy thái độ. Tại bước vào kim cương cấp cảnh giới trước đó, hắn cũng không tính hướng Diệp Thiên tuyên chiến. Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn, nhưng đêm qua, hắn lại nhận được tin tức nói, Ma Thần Dạ Đế đã trở lại Giang Thành, hơn nữa còn mang đi Diệp Thiên Hồng Nhan Chi Kỷ. Cái này khiến hắn cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Trên đời này, chỉ có hắn biết Dạ Đế thân phận chân thật. Hô, lòng yên tĩnh như mặt nước phẳng lặng Mã Bằng Cử, một ngụm chọc khí phun ra về sau, đỉnh đầu tinh tượng đồ lập tức phi tốc xoay tròn, mỗi một ngôi sao giống như đều phóng xuất ra sáng rực quang mang, mà lại còn tản ra không giống nhau dị tượng, có kỳ hàn không gì sánh được, giống như là dùng băng tuyết ngưng tụ thành, hàn khí bắn ra bốn phía, làm cho người có loại đưa thân vào băng tuyết ngập trời bên trong cảm giác, có thì nóng rực như lửa, triệt để hóa thành hỏa cầu. Sóng nhiệt lan lộn, mỗi một tấc không khí đều dường như thiêu đốt lên hỏa diễm. Còn có thì truyền ra vù vù mãnh liệt tiếng gió, thổi đến trong không khí, loạn lưu dâng trào, dạn nứt phá nát, tất tất ba ba tiếng nổ vang, nối thành một mảnh, bên tai không dứt quanh quẩn ở trên 100 mét vuông trong phòng luyện công. Các loại dị tượng không ngừng theo nhị thập bát tinh tượng đồ bên trong huyễn hóa ra đến, đem chọn cái phòng luyện công phủ lên đến kỳ quái, giả tưởng quỷ dị, giống như kỳ quỷ mộng cảnh. Mã Bằng cử tâm cảnh càng chấn định bình tĩnh, hắn nhất định phải theo dị tượng bên trong, dần dần lĩnh ngộ bên trong huyền bí. Chỉ có đem 28 loại huyền bí toàn bộ hiểu thấu đáo, mới có thể xem như triệt để lĩnh ngộ minh họa chân lý. Mà sư phụ hắn Khô Mộc đạo nhân đến bây giờ cũng mới tìm hiểu ra 3 loại huyền bí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?